Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, ta giá trị 500 vạn sao. 1/3, Trần Tấn ngồi trên xe, cứ như vậy chậm rãi cắt tỉa các phương diện tình huống. Kỳ thật Thâm Cảng Thị tình huống hiện tại cực kỳ phức tạp. Một phương diện là Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh rõ ràng liên hợp Thâm Cảng Thị một đám xí nghiệp, muốn cùng mình đánh một trận phòng thủ phản kích. Điểm này từ Tửu Hội Tân Khách danh sách liền có thể nhìn ra. Chỉ là Đại Mã sau cùng cử động đã dẫn phát mình tao ngộ hung đồ, đem nguyên bản còn duy trì lấy mặt ngoài hài hòa bầu không khí cho triệt để đánh nát. Nhưng Tấn Hàm tập đoàn dù sao cũng là Tấn Hàm tập đoàn. Trần Tấn tin tưởng tại trong hội kia, nhất định còn có một số người là không nguyện ý cùng mình khai chiến. Nhất là không chết không thôi chiến đấu. Cho nên Thâm Cảng Thị những người này, tâm không đủ, không đáng để lo, gặp chiêu phá chiêu là được rồi. Những tình huống này không khó phân tích. Khó khăn là trong đó còn muốn tăng thêm Hồng Kông đối Thâm Cảng ảnh hưởng. Trịnh Ngự Đồng tại mình đến Thâm Cảng trước đó, cùng hôm qua, đều cùng mình liên lạc qua, thả ra tín hiệu phi thường thân mật. Nhưng mà vừa quay đầu, Nghiêm Lạc liền giày vò một màn như thế trò hay. Như vậy đến cùng là Trịnh Ngự Đồng vì không để cho mình người phía dưới thất vọng đau khổ, từ đó thái độ sẽ phát sinh cải biến đâu. Vẫn là Nghiêm Lạc trong lúc vô tình phá hủy trưởng môn nhân kế hoạch, tiếp theo gặp Trừng Trị. Đồng thời, tại xảy ra chuyện như vậy về sau, Gia Mễ Cao có thể hay không sinh ra ý khác, tiến một bước ép giá. Ngoài ra còn có vẻn vẹn hơi trêu chọc một chút mình. Lại tại mình tới đến về sau, từ đầu đến cuối án binh bất động Lý Thị gia tộc và Quách Thị gia tộc. Lại tại đánh lấy ý định gì đâu. Cuối cùng mình mới tới Thâm Cảng Thị, tiếp xuống tập đoàn sinh ý nên như thế nào triển khai mới có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa không có ý nghĩa hao tổn. Hơn nữa còn muốn trong thời gian ngắn nhất triệt để đứng vững gót chân đâu. Nhào nhào hỗn loạn vấn đề tất cả đều xoay quanh tại Trần Tấn trong đầu, nhưng từ trên nét mặt lại nhìn không ra bất kỳ biến hóa. Hiện nay, Trần Tấn dưỡng khí công phu đã đạt đến hóa cảnh, tuyệt sẽ không thua những cái kia chân chính cự ngạc. Bằng không mà nói, hắn cũng không dám đến Thâm Cảng Thị. Thâm Cảng Thị giao thông cũng kém như vậy sao? Trần Tấn mở mắt, nhìn xem trước sau đều chật như nêm cối, trông không đến đầu Trường Long, cười nói: nhìn đến mỗi một đại thành thị giao thông tình huống, đều là không thể nói chi thương a. Cha Mộc Lâm đáp: Trần ca, kỳ thật khoảng cách rất ngắn, liền 4 cây số nhiều một chút, chỉ bất quá hôm nay đúng lúc là thứ hai, có thể là gặp gỡ sớm cao phong đi. Trần Tấn gật gật đầu, không nói gì, mà là mở ra hoạt điểm radar, chuẩn bị nhìn xem những cái kia các đại lão đều ở nơi nào. Lại kinh ngạc phát hiện, Gia Mễ Cao vậy mà tại trên đường cao tốc, mà lại càng làm cho hắn ngưng trọng là, nhìn phương hướng, tựa hồ là đang theo lấy Thâm Cảng Thị bên này chạy đến. Gia Mễ Cao muốn làm gì? Trần Tấn nhíu mày nghĩ đến, sở dĩ vừa đến Thâm Cảng, liền lập tức đi Hồng Kông cùng Gia Mễ Cao gặp mặt. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Gia Mễ Cao thành ý tối minh xác, đồng thời hắn cũng là Hồng Kông tứ đại gia tộc bên trong thực lực yếu nhất một cái. Một số thời khác chọn lựa cường giả làm hợp tác đồng bạn cũng không nhất định liền là chuyện tốt. Đối phương quá mức cường thế, mình lời nói quyền liền không chiếm được cam đoan, như vậy tại sau cùng kết cục bên trong cũng liền ở thế yếu. Cho nên hắn thủ trước tiên gặp Gia Mễ Cao, cũng là bởi vì tại địa sản ngành nghề bên trong, trụ cột của hắn yếu kém nhất, đối với mình ỷ lại lớn nhất, chỉ cần có thể đem nên tranh thủ lợi ích đều tranh thủ lại đây. Trần Tấn là có khuynh hướng cùng hắn hợp tác, nhưng là bây giờ, hắn lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Mấy phút lộ trình, quả thực là mở hơn nửa giờ mới tới mới. Thủ tục kỳ thật rất đơn giản. Đến làm việc đại sảnh về sau, mấy phút liền làm xong. Đây cũng là rất nhiều thành phố lớn chân thực khắc họa làm việc 5 phút. Đi đường 2 giờ, kiếm đủ vật liệu, lấy được tương ứng tư liệu về sau. Trần Tấn đang chuẩn bị đi đã mướn tới văn phòng nhìn xem. Điện thoại lại vang lên, là Gia Mễ Cao tự mình gọi cho hắn. Có việc, Trần Tấn nhíu mày nhận, khẩu khí cũng không quá thân mật. Gia Mễ Cao cười nói, Trần Tổng, ngươi tối hôm qua, ta suy nghĩ thật lâu, bất quá còn có một số chi tiết, cần cùng ngươi ngay mặt giao lưu, ngươi bây giờ có thời gian không? Có, Trần Tấn thuận nước đẩy thuyền đáp ứng, muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị chơi hoa dạng gì. Song phương ước chừng tại phụ cận một nhà quán trà bên trong. Muốn căn phòng nhỏ, lại đợi gần một giờ sau, Gia Mễ Cao mới khoan thai tới chậm, vừa vào cửa lên đường. Trần Tổng, thực sự không có ý tứ, ta là từ Hồng Kông chạy tới, bỏ ra chút thời gian. Không sao. Mời ngồi đi, Trần Tấn giơ tay lên nói, Gia Tổng có cái gì chỉ giáo, không phải phải ngay mặt nói. Cái này sao, Gia Mễ Cao muốn nói lại thôi, tiếp lấy dương mắt nhìn một chút bên trên Ngô Tiểu Quân. Trần Tấn hiểu ý, Tiểu Quân, ngươi đi giữ cửa đi, ta cùng Gia Tổng đơn độc tâm sự. Trần ca, yên tâm đi, hắn một cái lão đầu tử. Còn có thể bị thương ta sao? Trần Tấn tự tin nói. Nghe vậy, Ngô Tiểu Quân về sau bất đắc dĩ đi ra môn. Đồng thời cũng đem Gia Mễ Cao bảo tiêu lấn ra ngoài. Hai người ngồi tại phòng cổng một trương tán trên đài. Muốn ấm trà chờ lấy. Trong phòng, chờ cửa đóng lại về sau. Trần Tấn nhìn về phía Gia Mễ Cao. Ra hiệu hắn có thể nói. Gia Mễ Cao cái này mới nói, Trần Tổng, nghe nói chuyện tối ngày hôm qua về sau, ta thật đúng là nghĩ mà sợ nha. Vạn hạnh, ngươi không xảy ra chuyện gì, nếu không giữa chúng ta hợp tác coi như ngâm nước nóng. Ta cũng xác thực không nghĩ tới, Trần Tổng an toàn ý thức mạnh như vậy, lại đem xe của mình cải tiến qua, phòng ngừa chu đáo, mưu tính sâu xa đây này. Trần Tấn nhíu mày, Gia Tổng không phải cố ý chạy tới khen ta à? Có cái gì sự tình? Còn xin nói thẳng đi. Tốt, Gia Mễ Cao trong mắt tinh quang lóe lên. Túc tiếng nói, đối phương thế nhưng là muốn mạng của ngươi nha. Thế kỷ mới tập đoàn, ngươi đã không có khả năng hợp tác. Thường thực cùng Tín Hoành Cát, hai cái lão đại ca luôn luôn cao ngạo. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không đối ngươi cúi đầu. Cho nên, giữa chúng ta hợp tác, hôm nay hẳn là có thể có cái đáp án a. Ngoặc kép chấm chấm, xem như lính đặc chủng. Ngoài cửa, Gia Mễ Cao quỷ lão bảo tiêu ra vẻ vô tình đối Ngô Tiểu Quân hỏi. Quốc ngữ lại nói đến so Gia Mễ Cao còn tốt. Ngô Tiểu Quân nhìn hắn một cái, xẹp xẹp miệng không lên tiếng. Tối hôm qua xem như mình cho đối phương một hạ mã uy. Đoán chừng là đưa tới đối phương lòng hiếu kỳ a. Rốt cuộc, quân nhân khí chất cùng thực lực, cho tới bây giờ đều là liếc qua thấy ngay. Thậm chí, tối hôm qua chỉ cần mình nguyện ý, cái này quỷ lão đã là cái người chết. Ta không có tại quân đội chính quy bên trong huấn luyện qua. Là dưới đất bác kích trận đánh ra tới. Về sau làm lính đánh thuê, quỷ lão tự lo cười nói, tối hôm qua, các ngươi thế nhưng là để cho ta tại ông chủ trước mặt cực kỳ mất mặt nha. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngô Tiểu Quân cuối cùng mở miệng, ta khuyên ngươi, cũng khuyên ngươi chuyển cáo lão bản của ngươi, đừng nghĩ đến trả thù, ta tùy thời đều có rất nhiều loại biện pháp thu thập các ngươi. Quỷ lão buông tay. Gia hiệu mình không có chút nào địch ý. Xin nhớ, Trung Quốc quân nhân, ngoại trừ Jin Tam Giác những cái kia không muốn mạng biến thái. Ai dám chọc giận các ngươi? Lại nói, liền xem như bọn hắn. trong tay các ngươi cũng chưa bao giờ kết cục tốt à. Biết liền tốt, Ngô Tiểu Quân khẽ nói, quỷ lão nhún nhún vai, lại một lần nữa thấp giọng hỏi, ta có thể hỏi một chút sao? Giống ngươi loại này cấp bậc bảo tiêu, các ngươi lão bản cho ngươi nhóm bao nhiêu tiền? Một năm có hay không 100 vạn? Ngoặc kép, Ngô Tiểu Quân dừng lại im lặng, nhưng cũng quả thật bị hắn đã dẫn phát một chút hiếu kỳ tâm. Rốt cuộc, đây là hắn lần thứ nhất có cùng đồng hành giao lưu thời cơ. Các ngươi lão bản cho ngươi nhiều ít, có một năm 100 vạn nhiều như vậy sao? Ngô Tiểu Quân hỏi ngược lại, hắc hắc tương đương, quỷ lão nhếch miệng cười một tiếng. Bọn hắn tương đương, hắn chỉ ngồi tại một bàn khác mình mấy tên thủ hạ. Bọn hắn một năm 100 vạn, mà ta, một năm là 300 vạn. Bằng hữu, chúng ta đây chính là lấy mạng đổi tiền. Trên thế giới này, còn có so mệnh càng đắt đỏ đồ vật sao? Tê tương đương các ngươi lão bản thật cam lòng. Ngô Tiểu Quân thầm nghĩ trong lòng. Quỷ lão ngay sau đó lại hỏi, các ngươi đâu? Dựa theo thân thủ của ngươi cùng bản sự, một năm tối thiểu 500 vạn a. Nói thật, người bên cạnh ngươi, ta hiện tại cũng nhìn không ra cất ở đâu, nhưng ta có thể xác định, nhất định liền tại phụ cận, bởi vì đối phương cũng rất thẳng thắn, cho nên Ngô Tiểu Quân cũng không có giấu giếm. Một tháng 2 vạn, dựa theo tiêu chuẩn cao nhất giao 5 hiểm 1 kim, ta là đội trưởng, hơi cao điểm. Một tháng 3 vạn, ngao, quỷ lão ngây ngẩn cả người. Lần này không là giả vờ, mà là thật ngoài ý muốn. Một tháng, mới 3 vạn, quỷ lão kinh ngạc nói. Đều không đủ ta bao một cái nộn mô. Tờ dinh ý, tiền, chúng ta không giống. Ngô Tiểu Quân mỉm cười nói. Hắn là anh ta, quỷ lão xẹp xẹp miệng. Khinh bỉ nói, kỳ thật không có gì không giống. Đều là ông chủ, chẳng lẽ hắn còn sẽ đem tài sản của mình phân cho ngươi sao? Một tháng 3 vạn, hắc hắc tương đương mạng của các ngươi thật không đáng tiền. Ngô Tiểu Quân nghe vậy, trong lòng đột nhiên, lộp bộp một chút, híp mắt nói, vậy ngươi cảm thấy, ta thật giá trị một năm 500 vạn sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN